Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lạc Thành ở ngoài cũng tụ tập một đám người. Chờ tháp khoan chỗ trống. Cầm đầu đúng là bị Úc Tiểu Đàm cự không tiếp đãi. Bạch Liên Đường lái buôn. Mắt nhìn trưởng lão cảnh cáo kỳ hạn càng ngày càng gần. Lái buôn cũng không khỏi càng ngày càng nóng nảy. Cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Đến ngoài thành đồ Úc Tiểu Đàm. Hắn kêu thượng phía trước bị Úc Tiểu Đàm đuổi đi mấy cái lái buôn. Suốt đêm điều tra lạc trấn mấy cái xuất khẩu. Ước hảo một người bảo vệ cho một bên. Chính mình tắc cùng một người khác cùng nhau. Bảo vệ cho lạc trấn ra bên ngoài lớn nhất cửa thành. Theo lái buôn quan sát. Nơi này cửa thành mỗi ngày có gần ngàn người xuất nhập. Bởi vì cửa thành trống trải. Một ít tiểu thương vận chuyển hàng hóa cũng phần lớn là từ nơi này trải qua. Nơi này đổ đến Úc Tiểu Đàm khả năng tính tối cao. Đương nhiên, là ở lái buôn cảm nhận chung. Khả năng tính tối cao. Đối này hắn đồng bạn có chút phê bình kín đáo. Ngụy huynh, nếu kia phụ trách vận hóa không phải Úc gia quán ăn trưởng quầy. Mà là những người khác đâu. Lái buôn bàn tay vung lên. Mặc kệ là ai. Đều chào, nếu là tên kia kiếm tiền đâu? Lái buôn đỉnh một đầu hắc tuyến. Một cái tát hô qua đi. Ngốc à ngươi, ngươi cũng biết đó là kiếm tiền. Kiếm tiền có thể làm vận chuyển hàng hóa đê tiện việc sao? Đồng bạn bị tấu một trường. Thập phần bất mãn mà lầm nhầm. Nói nhân gia trưởng quầy cũng sẽ không ra ngoài vận hóa sao? Lại nói bọn họ đều là tu sĩ. Nếu là dùng nhẫn chữ vật tới vận hóa làm sao bây giờ? Này đó nhỏ giọng lẩm bẩm dừng ở lái buôn trong tai. Làm hắn càng thêm bực bội. Hét lớn, cho ngươi đi ngươi liền đi. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Bạch Liên Đường tuy rằng không tính đặc biệt đại hình bảo các. Nhưng cũng xem như cỡ chung. Cho nên họ Ngụy lái buôn ở này đó tán hộ. Loại nhỏ bảo các lái buôn trước mặt vẫn là rất có phân lượng. Thấy hắn tức giận, mặt khác lái buôn cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ phải yên lặng lĩnh mệnh. Đi chính mình phụ trách cửa thành chỗ ngồi canh. Họ Ngụy lái buôn trong lòng oa một cổ hòa. Hắn lại không phải ngốc tử. Đồng bạn nói những cái đó. Hắn há có thể không thể tưởng được. Nhưng hắn thật sự là không có biện pháp a. Những người khác còn có thể đi cầu xin kia Úc trưởng quầy. Nhưng hắn bức họa còn bị Úc Tiểu Đàm treo ở trên tường. Nhân gia nói thực minh xác, chính là không nghĩ tái kiến chính mình. Như vậy phát triển đi xuống. Họ Ngụy lái buôn bi ai phát hiện, chính mình chung quy trốn bất quá trở thành Bạch Liên Đường khí tử vận mệnh. Thậm chí, nếu nói trưởng lão phái những người khác cùng Úc Tiểu Đàm bàn bạc. Ký kết khế ước khi Úc Tiểu Đàm tỏ vẻ muốn hắn mệnh làm trao đổi. Khế ước làm lợi có thể hơi nhiều một chút. Lấy lái buôn đối Bạch Liên Đường hiểu biết. Trưởng lão là thật sự có rất lớn khả năng đáp ứng. Bởi vì lấy phố tiên du trước mắt lửa nóng trình độ. Một chút làm lợi chia làm. Ở hậu kỳ đều có thể là mấy vạn tài phú. Không ai có thể làm lơ này bút tài phú. Huống chi này chỉ là thành lập ở hy sinh hắn một người cơ sở thượng. Còn có thể mượn cơ hội chữa trị cùng Úc gia quán ăn quan hệ. Ở trưởng lão trong mắt, này bút giao dịch nhất định thực giá trị. Ngồi xổm đi, không ngồi xổm lại có thể như thế nào? Lái buôn ở gió cắt chung cắn chặt răng. Yên lặng mà tìm cây cao thụ nhảy lên đi. Đem chính mình thân hình giấu ở tán cây nội. Chợt bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Huyền lượng vô cực cửu chuyển thiên mệnh tháp tiên tôn. Cầu xin ngươi phù hộ lòng ta tưởng sự thành. Làm kia ai ngàn đao Úc trưởng quầy ngoan ngoãn lăn ra thành. Tên tuy rằng là lung tung bịa đặt. Lái buôn tâm lại rất thành. Từ mặt trời mới mọc lên ở phương đông vẫn luôn nhắc mãi đến chiều hôm Tây Di. Hắn còn không biết đâu. Hắn tâm tâm niệm niệm. Tháp tiên tôn. Bản chất đúng là Úc Tiểu Đàm. Vì tị hiềm. Úc Tiểu Đàm sẽ không dễ dàng lại đi trong tháp lắc lư. Nhưng hắn có thể thông qua hệ thống thao tác hậu trường. Viễn trình thao tác, theo trời Nam biển Bắc chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cửu chuyển huyền đô tháp tầng thứ nhất đã bị người công phá. Trước mắt tiến độ nhanh nhất một người vọt tới tầng thứ 2 78. Bất quá càng đến mặt sau, hao phí thời gian càng dài, tiến độ tăng trưởng cũng càng thêm gian nan. Cho nên Úc Tiểu Đàm cũng không vội. Ban ngày tiền phú thương sự, Úc Tiểu Đàm lúc ấy không quá để ý, nhưng sau lại quán ăn đóng cửa. Hắn rảnh rỗi nghĩ lại một chút, phát hiện như vậy vẫn là không được. Lạc Trấn bá tánh chẳng phải là không duyên cớ tao ương. Những người đó chung rất nhiều đều là hắn cũ thức. Tuy rằng quan hệ không có nhiều thân mật, nhưng tốt xấu cũng là một tòa trong thành hàng xóm. Như là chợ bán thức ăn vương gì cả. Má Trương, đại hắn cùng Bạch Tuấn Đạt đều thập phần thân thiết. Phía trước bán đồ ăn khi còn sẽ cố ý đem mới mẻ nhất một bó để lại cho bọn họ quán ăn. Hiện giờ Úc Tiểu Đàm không quá yêu cầu đi chợ bán thức ăn. Nhưng là này phân tình nghĩa, hắn không thể quên. Vì thế Úc Tiểu Đàm cân nhắc hồi lâu, ở tháp quy tắc thượng thêm bổ sung bổ, đem cấm đánh nhau kia một lan sửa chữa đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Đến nỗi không duyên cớ đối bá tánh ra tay người, Úc Tiểu Đàm nhất coi thường loại này mắt cao hơn đỉnh tiên nhân. Đều là một cái mũi một trương miệng, người lại so người cao quý đến chỗ nào đi. Vì thế hắn bàn tay vung lên, vĩnh viễn cấm loại này tu sĩ tiến vào tháp vực. Nếu là ở trong thành cố ý đả thương người, giết hại bá tánh, nghiêm trọng giả có thể đương trường đánh chết. Cơ hồ là ở Úc Tiểu Đàm mệnh lệnh vừa mới phát ra khoảnh khắc, thành bắc nơi nào đó phát ra ra một đạo chói mắt bạch mang. Vương Lạc Tụ rời đi Úc ra quán ăn, cơ hồ là mã bất đình đề mà trở về triệu tập thủ hạ. Ở trong thành đổi tới đổi lui, cuối cùng tuyển định thành bắc một chỗ tòa nhà, cấp dưới vọt vào kia tòa nhà, làm lơ tòa nhà chủ nhân kêu khóc, năn nỉ, uy phong lẫm lẫm hô to. Chấm, ngươi tòa nhà này nhà của chúng ta thiếu gia coi trọng. Không muốn chết liền mau thu thập đồ vật cút đi. Tòa nhà chủ nhân sợ tới mức can đảm run rẩy dữ dội, quỳ trên mặt đất run bần bật, không ngừng dập đầu. Tiên sư tại thượng, tiên sư tại thượng, cầu xin ngươi không cần đuổi chúng ta đi. Đây là chúng ta tổ truyền tòa nhà a. Ném tòa nhà này, chúng ta có gì mặt mũi xuống đất đi gặp liệt tổ liệt tông? Vương Lạc Tụ đâu thèm ngươi cái gì tổ, cái gì tông? Hắn lao xuống thuộc đưa mắt ra hiệu, cấp dưới ngầm hiểu, lập tức ngưng tụ linh lực, ở trên cao hối thành chói mắt ánh sáng, kia quang mang chỉ là nhìn liền muốn đâm bị thương người hai mắt. Huống chi cường đại linh áp mọi nơi truyền đãng, tòa nhà chủ nhân hai đùi run rẩy, cái này là ngay cả đều không đứng lên nổi, vẩn đục nước mắt chảy xuôi ở trải rộng nếp nhăn mặt già thượng. Tiên trưởng không cần. Tiên trưởng ngươi không thể, tiên trưởng làm việc, há tha cho ngươi xen vào. Cấp dưới sắc mặt dữ tợn, trong tay quang đoàn ném hướng tòa nhà trung lớn nhất một gian sân. Tòa nhà chủ nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, khàn khàn tiếng nói thét chói tai. Đó là ta hứa ra từ đường, từ đường a a a a a, cấp dưới chỉ là cười dữ tợn. Lại không lan, lần sau tạp liền không phải phòng ở. Lời còn chưa dứt, kia quang cầu rừng ở trạch phòng thượng trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên phụt ra ra một đạo cường quang, đó là từ tháp phương hướng phóng tới cường quang, tật như cường thỉ, chói mắt như tia chớp, trong phút chốc đánh chúng cấp dưới chém ra quang cầu, lưỡng đạo linh lực ở không trung tương ngộ, ở giữa không trung ầm ầm tạc nứt, tung tóe khai tảng lớn pháo hoa sáng lạn hỏa hoa, phòng ở lại là bình yên vô sự. Cấp dưới tức khắc sửng sốt, không phải nói tốt, tạp phòng ở tháp mặc kệ sao? Hắn quay đầu đi xem Vương Lạc Tụ chỉ thị, nhưng cổ mới vừa chuyển tới giống nhau. Tháp vị trí lần thứ hai bắn ra một đạo cường quang, cùng thượng một đạo như ra một triệt mà nhanh chóng, giây lát gian liền tới rồi trước mặt. Phụt, cấp dưới quay đầu động tác cứng lại rồi, bởi vì một đạo quang tiễn đâm thủng cổ hắn. Mang theo thân thể hắn hướng bên đánh thọc sườn phi, hung hăng đinh trên mặt đất, quang tiễn nhanh chóng hóa thành quang điểm, giật tán ở không trung, cấp dưới cổ chỗ liền chỉ còn lại có cực đại lỗ trống. Xuyên thấu qua nơi đó cơ hồ có thể nhìn đến mấp máy cơ bắp tổ chức. Hắn vừa vặn dừng ở Vương Lạc Tụ trước mặt, đôi mắt trừng đến cực đại, gắt gao trừng trụ trước người thiếu niên. Hầu Trung phát ra lộc cộc, thiếu chủ, đại cổ máu tươi từ miệng vết thương Trung tràn ra. Giây lát gian nhiễm hồng đại địa, bùm, tòa nhà chủ nhân đâu chịu nổi này ký. CS thích, rốt cuộc hai mắt một bế, té xỉu, nhưng là Vương Lạc Tụ còn thanh tỉnh. Không những thanh tỉnh, hắn còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong phút chốc xối sống lưng, ban đêm phong xôn xao thổi qua, lá rụng phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang. Vương Lạc Tụ chỉ cảm thấy hàn ý theo cổ chân hướng lên trên dũng mạn quá hắn lưng, cổ, mạn nhập hắn ngực, máu tươi chảy đến dưới lòng bàn chân, nhiễm ô uế hắn giày vớ. Cấp dưới chết không nhắm mắt thi thể còn ở trước mắt, mở to con mắt trừng mắt hắn, phảng phất ở phát ra giống giận. Vì cái gì? Không phải nói đánh phòng ở không có việc gì sao? Vương Lạc Tụ từng bước một, lảo đảo sau này lui, hai tròng mắt đỏ đậm, khóe mắt banh ra tinh mịn tơ máu. Vì cái gì? Hắn lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì a? Vương Khúc Văn nữ nhân kia rõ ràng thử qua. Vì cái gì nàng có thể, chính mình liền không được? Cái này biện pháp đi không thông. Kia hắn cùng tỷ tỷ quán ăn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chuyện tới trước mắt, chẳng lẽ vẫn là muốn đi cầu Úc Tiểu Đàm? Tháp lần đầu phát uy, liền dế, chết một người tu sĩ. Tuy rằng kia tu sĩ tu vi cũng không tính cao thâm, nhưng cũng là cho Lạc Trấn các tu sĩ đề ra cái tỉnh. Cảnh cáo bọn họ không được muốn làm gì thì làm. Các tu sĩ không biết tháp cực hạn ở nơi nào, cũng có chút mỗi người cảm thấy bất an. Nhất thời tính cả phố Tiên Du Thượng Mậu Dịch bầu không khí đều hảo rất nhiều. Nháo sự ít người, dám mơ ước Úc Tiểu Đàm trong tay thổ địa người cũng càng thiếu. Chủ yếu là bọn họ cũng không rõ ràng tháp cụ thể quy tắc là cái gì. Nếu muốn thử, kia chỉ sợ cũng là lấy mệnh đi điền. Phảng phất một thanh đa mơ cô chi kiếm treo ở Lạc Trấn trên đầu. Ai đều không muốn làm cái thứ nhất ăn con cua. Cho nên có chút quy tắc Úc Tiểu Đàm rõ ràng không có làm cụ thể giả thiết, lại cũng bị các tu sĩ một phen não bổ. Thí dụ như nói không thể ỷ thế hiếp người, không thể ức hiếp bá tánh. Vì thế cơ hồ trong một đêm, Lạc Trấn liền thành toàn Tây Hà nhất văn minh thành trấn. Các tu sĩ gặp được bá tánh đều khách khách khí khí. Chút nào không dám giống dĩ vãng giống nhau vênh váo tự đắc. Duy nhất thương tâm, đại khái là bị đuổi ra khỏi nhà tiền phú thương. Quang hoa trai kiến tân tiểu lâu. Sau đó đem nguyên lai tiểu lâu đẩy ngã. Cho hắn ở mặt trên ấn nguyên lai bộ dáng kiến trang viên. Thổ hệ tu sĩ ra tay. Trang viên tu sửa lên thực mau. Nhưng tiền phú thương ở tại tân trong viện, lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Như thế nào liền không giết hắn nha đâu. Phú thương từ sớm đến tối ngồi yên ở trong sân, lẩm nhẩm, tháp đâu, tháp làm gì đi, bọn họ đoạt ta nhà cửa, đẩy ta phòng ở thời điểm, tháp như thế nào không dế, tê chết bọn họ đám kia cường đạo. Nói thầm, tiền phú thương che miệng, lại ô ô mà khóc ra tới. Ta tòa nhà a, ta kiếm tu nhi tử a, hắn khóc đến thê thê thảm thảm. Lần này không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn thành phần. Là chân chính chính hối hận không kịp. Khóc lóc lại bắt đầu ho khan. Cầm khăn tay che miệng. Vừa thấy lại là huyết. Sinh khí ho ra máu tật xấu. Sợ là muốn từ đây rơi xuống căn. Úc ra quán ăn. Giả thiết hảo cửu chuyển huyền đô tháp hậu trường Úc Tiểu Đàm lại bắt đầu suy xét một khác sự kiện. Hắn tìm được hậu viện chính luyện kiếm Quý Sơ Thần. Hiếu Kỳ nói, Quý đại ca, người có phải hay không đối vừa xuất hiện kia tòa tháp không có hứng thú? Chẳng lẽ liền không nghĩ đăng tháp thử một chút, nhìn xem có thể đánh đến mấy tầng? Quảng cáo, cách chương.